Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Đại Thiết Trùy vs Cơ Quan Vô Song. Giống, khi Cơ Quan Vô Song đứng ở trung ương đại sảnh lúc, Mặc Hạch trong mật thất một đám người đều hít vào khí lạnh. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cái dị thường bóng người cao lớn. Đại Thiết Trùy đã đầy đủ cao lớn, khác hẳn với thường nhân, mà Cơ Quan Vô Song thì càng thêm to lớn, chỉ là hình thể đều làm cho tất cả mọi người tự lấy làm xấu hổ. Cảm giác được khủng bố, như là trong truyền thuyết thần thoại từng ngày khoa phủ, to lớn mà ngang ngược, vô song quỷ. Đại Thiết Trùy nghi hoặc, hắn làm sao thành cái dạng này, từ phu tử kinh dị. Công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, quả nhiên đáng sợ, ban đại sư lại là thở dài một tiếng, xuất hiện tại trong mắt của mọi người cơ quan vô song là sớm đã chết đi vô song quỷ. Cái nhiếp kiếm cũng sẽ không lưu lại người sống, nhưng hiện tại hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người. Không thể nói sống sờ sờ, bởi vì hắn đã chết đi, hiện tại hắn bề ngoài đều có thể làm cho người run rẩy. Đầu lâu bị một cái cự đại mộc chùy xuyên qua, từ cằm để lộ ra tới, tay phải trở thành một cái cự đại cơ quan, phía trên hai thanh lưỡi dao không tách ra hợp, giống là một thanh phóng đại vô số lần cái kéo, nhưng lực lượng lại càng khủng bố hơn, mỗi một lần đóng mở đều có thể đủ đem đầu người sọ cắt chém. Tại hắn trái ngược mặt trên còn có một cái vết thương thật lớn. Vết thương nội bộ lại đã không phải là đám người quen thuộc huyết nhục, vẫn là một vòng lại một vòng bánh răng. Vô song quỷ đã là một người chết, nhưng lại bị công thâu ra bá đạo cơ quan thuật cải tạo trở thành một cái cơ quan khôi lỗi. Loại này quỷ phủ thần công quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tại đường huyền minh chỗ thời đại kia cũng không có cách nào làm được chuyện như vậy. Chỉ có thể nói thời đại này hắc khoa kỹ đã triệt để điểm lệch ra. Không biết lệch ra đi nơi nào. Ngoặc kép, vô song quỷ huyết nhục gân cốt bản thân liền thiên hạ vô song. Kết hợp với bá đạo cơ quan thuật như thế cải biến. Nhục thân lực lượng đã vô địch. Đột phá thân thể con người cực hạn. Không phải sức người có thể lập địch. Thật sự là đáng sợ. Chỉ là loại thủ đoạn này quá mức dữ dằn, thực sự hữu thương thiên hòa. Ban đại sư cho đám người giảng giải, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Đại Thiết Trùy lười quản nhiều như vậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm người máy kia ngẫu, phải tay nắm chặt phía sau Trùy, nói: "Trận đầu liền từ để ta đi, ta muốn để hắn kiến thức một chút nhân lực vĩ đại. Không phải cái gì cơ quan liền có thể địch nổi. Bất quá là một đống bánh răng mà thôi. Ta chờ một lúc liền đem hắn phá hủy. Không thể khinh địch. Ngươi rất có thể không phải là đối thủ của hắn." Ban đại sư lo lắng. Cơ quan cánh tay cũng bắt đầu di động. Muốn đè lại Đại Thiết Trùy. Những người khác cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ là từ đánh vào thị giác hiệu quả nhìn lại. Cơ quan vô song cánh tay phải cái kia hai thanh không tách ra hợp đại đao đều để người cảm thấy khủng bố. Hắn có thể đi. Đường huyền minh thanh âm khó được có chút nghiêm túc. Nói: "Đại Thiết Trùy, ngươi qua đây. Tới gần thanh đồng quản. Ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói." Đại Thiết Trùy do dự một chút. Vẫn là tới gần. Liền nghe được đường huyền minh nói nhỏ. Nghe chỉ chốc lát. Hắn mới không tình nguyện nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ban đại sư, nói: "Mở ra Mặc Hạch cửa mật thất đi, ta muốn đi ra ngoài đem cái kia cơ quan quái vật trùy bảo." Đem hắn đầu chó lấy ra nhắm rượu, ban đại sư ngưng trọng gật đầu, quay người đối với một đám Mặc gia đệ tử phân phó. Thúc đẩy cơ quan, đem vệ trang cùng tần binh bước lui. Mặc Hạch mật thất mở ra cần thời gian nhất định, cho Đại Thiết Trùy tranh thủ thời gian này. Về phần vệ trang không giữ lời hứa, ở đây không có người cảm thấy hắn sẽ như vậy làm. Đường Huyền Minh người hiện đại này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với thời đại này người mà nói, lời hứa so bất kỳ vật gì đều muốn nặng, vô luận là chính đạo nhân vật vẫn là tà đạo nhân vật. Đối với lời hứa nhìn chúng đều vượt mức bình thường. Răng rác, cơ quan chuyển động thanh âm nặng nề mà nặng nề, Mặc Hạch mật thất nặng nề đại môn một chút xíu mở ra. Mà bên ngoài trung ương đại sảnh vô số nô mũi tên cùng trường mâu bay loạn. Cho Đại Thiết Trùy ra ngoài tranh thủ thời gian nhất định. Mấy cái Mặc gia đệ tử vô tình hay cố ý cản tại cái kia bị ban đại sư cùng từ phu tử hoài nghi Mặc gia con cháu trước người, để hắn không có cơ hội xuất thủ. Đại Thiết Trùy bước chân nặng nề nện ở Mặc gia trung ương đại sảnh trên mặt đất. Hù dọa vô số bụi bặm, cơ quan vô song ánh mắt xê dịch về hắn. Trên thân có vô số cơ quan bánh răng chuyển động thanh âm. Keng, to lớn cơ quan nhất định phải trên mặt đất bổ ra một đạo khủng bố vết tích. Đại Thiết Trùy trời sinh thần lực, 18 tuổi liền lực có thể gánh đỉnh, là Yến Quốc thứ nhất đại lực sĩ. Thế nhưng là nhìn thấy cơ quan vô song bày ra lực lượng cũng lông mày trực nhảy. Không khỏi nhớ tới Đường Huyền Minh nói với hắn, ngoặc kép. Không cần cùng cơ quan vô song chính diện va chạm, Mặc gia cơ quan lực lượng chắc hẳn ngươi đã lĩnh hội qua. Tứ đại thánh thú chính là loại này tạo vật, nhân loại lực lượng cực hạn vượt qua cực hạn cũng không có khả năng so ra mà vượt hắn. Ngươi có thể làm chỉ có từ một phương diện khác chiến thắng hắn. Tí tách, ngoặc kép, nặng nề nắm đấm va chạm nhau. Không có truyền ra huyết nhục giao tế thanh âm, ngược lại là đánh trên sắt thép thanh âm, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Đại Thiết Trùy sắc mặt tràn đầy thống khổ, còn có không dám tin, nắm đấm của hắn phía trên tất cả đều là máu tươi. Thậm chí còn không chịu nổi cỗ lực lượng kia, từng bước một đang lùi lại, tung hoành chiến trường. Thể lực không người có thể địch hắn còn chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Nhân lực quả nhiên không thể địch lại. Đại Thiết Trùy một nguy hiểm. Ban đại sư thở dài, liếc mắt liền nhìn ra đọ sức bên trong hai người cao thấp. Trong đầu đều là bắp thịt đồ đần, làm sao có thể đánh thắng được sắt thép. Xem ra ván này chúng ta muốn thắng. Xích Luyện nện bước xinh đẹp bộ pháp, bờ môi khẽ mở. Thần sắc mang theo đắc ý, cảm thán âm thanh bên trong Đại Thiết Trùy bị một quyền đập bay. Trùng điệp đâm vào cơ quan thành trên vách tường, dẫn phát Mặc gia đệ tử kinh hô. Thân ở trong bóng đêm Đường Huyền Minh không nhìn thấy trung ương đại sảnh chiến đấu tình huống. Nhưng hắn lại coi như bình tĩnh, nếu như vậy còn chưa thể thuận lợi, vậy ta cũng không có biện pháp gì. Lực lượng so ra kém hắn. Như vậy ta liền muốn thúc thủ chịu trói sao? Dù sao ta am hiểu nhất chính là lực lượng. Không, người am hiểu nhất không phải lực lượng, mà là kỹ xảo, rèn sắt kỹ xảo toàn bộ Mặc gia cơ quan thành không ai sánh được ta. Nhưng muốn nói cùng người đại chiến kỹ xảo tiểu cao cùng tuyết nữ đều so với ta mạnh hơn nhiều. Đại Thiết Trùy lời nói luôn luôn ngay thẳng, không chút nào giấu giếm. Là một chính là một, là hai chính là hai. Đối với Mặc gia đám kia tâm tư thâm trầm nhân vật, Đường Huyền Minh càng thích cùng Đại Thiết Trùy giao lưu. Trong bóng đêm khóe miệng của hắn vểnh lên, cười nói, vẻn vẹn chỉ là điểm ấy, ngươi liền mạnh hơn bọn họ nhiều. Cái gì? Ghi nhớ ta lời kế tiếp. Cơ quan vô song phía trên lực lượng đích thật là vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn vô địch. Nếu như hắn áp dụng cơ quan chế tạo, ta còn sẽ có chút khó giải quyết. Nhưng bản chất của hắn vẫn là vô song quỷ. Vậy thì để hắn có khuyết điểm. Khuyết điểm, cùng người kết hợp không phải càng tốt sao? Tức có trí tuệ con người, lại có cơ quan cường đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN